mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1509, bức tranh dẫn chúng tiên. Mặc dù hồng hoang tiên giới, có thể nói là từ Lý Phàm tự tay chế tạo, nhưng hắn cùng đúng nghĩa, sang thế thần, so sánh. Nhưng lại có rõ rệt khác nhau, hồng hoang tiên giới sở dĩ hiển hóa. Mấu chốt nhất chính là tiếp dẫn vô hạn hải sức mạnh. Mà Lý Phàm mặc dù có thể làm đến điểm này, toàn bộ nhờ Hoàn Chân ban cho thần phù hộ. Nếu như nói khối đại lục này thật có sáng thế thần mà nói, như vậy chỉ có thể là Hoàn Chân. Lý Phàm bất quá là cái kia phải thần quyến, thay thế giải quyết quyền người. Rất nhanh liền điều chỉnh, bãi chính tâm tình của mình. Lý Phàm suy tư có thể sử dụng cái này hồng hoang tiên giới có thể làm được sự tình. Vốn chỉ muốn tùy tiện xây dựng cái mạo xưng bề ngoài ngụy trang. Chưa từng nghĩ tại Hoàn Chân trợ lực phía dưới, lại thật sự đem một phương tiên vực cho sáng tạo ra đi ra. Không chỉ đầy đủ hù dọa Sóc Tinh Hải đám kia chân tiên. Thậm chí, Lý Phàm ý niệm thoáng chốc tập trung ở 13 thiên ngấn cùng với 5 đạo thiên địa. Ý thức phía trên, xem như nương theo hồng hoang tiên giới cùng đản sinh khổng lồ ý thức thể. Đừng nhìn hắn nhóm bị Lý Phàm giáo huấn giống như nhà khuyển. Chỉ là bởi vì Lý Phàm nắm trong tay tùy thời có thể chặt đứt hắn nhóm cùng vô hạn hải liên hệ cái. Này mấu chốt dây cương thôi, mà đối với hắn người khác, hắn nhóm nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Bạo ngược, hỉ nộ vô thường. Miệt thị mới là bọn này hồng hoang sinh linh bản chất nhất tính tình. Từ trên lý luận tới nói, hắn nhóm bên trong mỗi một vị thực tế chiến lực cần phải đều không kém gì vô danh chân tiên. Nhưng dù sao toàn bộ nhờ bản năng, thực tế đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu cũng không tốt nói. Bất quá số lượng đặt ở nơi này bên trong, đối phó Sóc Tinh Hải đám kia chân tiên dư xài, Lý Phàm lại độ nhìn về phương xa, chờ đợi mồi câu mắc câu. Kể từ 15 năm trước, không tiên chứng kiến Lý Phàm trong lúc lơ đãng bày ra thực lực, cùng với muốn trùng kiến tiên đình tin tức sau, Sóc Tinh Hải phương diện đối với đầy đủ triển lộ cường giả tất yếu tôn trọng. Đối với Lý Phàm hấp thu Sóc Tinh Hải hoàn chỉnh đại đạo sự tình, không còn hỏi đến. Thậm chí còn có ý buông lỏng tường cao chung quanh tinh không. Đạo võng ước thúc, để cho Lý Phàm hút lấy đại đạo hành vi càng thêm thuận lợi một chút. Lý Phàm cũng không có thật sự muốn đem Sóc Tinh Hải đại đạo hoàn toàn hút khô, khiến đạo yên sớm tới, chẳng qua là vì bổ khuyết trí ám tinh hải trong khô cạn đạo tác thôi. Mà tại hồng hoang tiên giới được sáng tạo ra sau, tuy là sơ đản đại lục, nhưng lưng tựa vô hạn hải, hắn tự nhiên diễn hóa rất nhiều đại đạo pháp tắc, thậm chí càng vượt qua chung quanh trí ám tinh hải, cho nên Lý Phàm cũng sẽ không lại cần hướng Sóc Tinh Hải thỉnh kinh. Tại đệ thập năm, liền phong bế con đường, hoàn toàn đình chỉ hấp thu Sóc Tinh Hải đại đạo hành vi. Đương nhiên Lý Phàm cũng sẽ không hảo tâm để cho hồng hoang tiên giới ban ơn cho Sóc Tinh Hải. Có tường cao ngăn cách, ngoại giới cũng không cách nào phát giác tòa này tiên vực đại lục sinh ra. Bất quá Lý Phàm chủ động thu liễm, vốn là tiên đình lại lập tín hiệu. Sau trong 5 năm, không tiên từng vài lần bái phỏng, mặc dù trong ngôn ngữ không có đề cập tiên đình sự tình, nhưng đó là nộp lên Sóc Tinh Hải phương diện xuất cụ một phần danh sách. Vô danh chân tiên lĩnh đội, 6 vị chân tiên đi theo. Chiến trận này, không thể nói nhỏ, tới cũng là chân tiên thế lực. Tiên thú đám người kia, lại là một cái cũng không có. Hẳn là cái kia họ vệ trong nháy mắt bị ta trấn áp, đem bọn hắn hù dọa. Lý Phàm khẽ cười một tiếng. Trên danh sách cũng không có viết rõ, lĩnh đội vô danh chân tiên sở ngộ con đường, thiện hóa, nghịch, hỗn độn, không biết có phải hay không là này ba một trong. Lý Phàm đem tầm mắt thu hồi, nhìn xem dưới thân hồng hoang tiên giới, cong ngón tay hơi chảo, mảnh này hồng hoang trong trời đất phù quang lược ảnh, trong khoảnh khắc liền bị vồ lấy, hội tụ đến Lý Phàm lòng bàn tay, tạo thành một bức trông rất sống động di động bức tranh. Bức tranh chậm chậm từ hư hóa thực. 13. Lý Phàm nhàn nhạt hô một tiếng, lưu quang bốn phía ở giữa, một đạo thân ảnh màu bạc tùy theo xuất hiện tại trước mặt Lý Phàm. Thân ảnh hình dáng ở vào trong thời khắc biến ảo, không có thực thể, lại lờ mờ có thể thấy được, cùng Lý Phàm giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên là đạo này thiên ngân có ý định bắt trước. Ngươi đi một chuyến, đem bức họa này giao cho chúng ta hàng xóm, đợi cho bức tranh bày ra thời điểm, chính là tiên đình chính thức trọng lập ngày. 13 cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó giống như một tia chớp, chớp động sau đó, thoáng chốc biến mất ở hồng hoang trong tiên giới. Lần thứ nhất rời đi hồng hoang tiên giới, 13 ban sơ còn có chút hưng phấn, nhưng khi hắn tận mắt thấy tường cao bên ngoài cằn cỗi tinh không, hiếu kỳ lại là chậm rãi chuyển hóa làm thất lạc cùng khinh thường. Nếu như nói vô hạn tiên lực tràn ngập hồng hoang tiên giới là rộng lớn cung điện mà nói, như vậy trước mắt sóc tinh hải liền thấp bé nhà tranh cũng không sánh nổi. Nhiều nhất xem như tùy ý xây dựng sao huyệt. Tẩu thú vừa mới cư chi, một khắc cũng không muốn chờ lâu, chỉ muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở về. 13 mạnh mẽ đâm tới, hướng về Lý Phàm chỉ thị địa điểm phi độn, căn bản không có trở ngại, thẳng đến chợt, phảng phất rơi vào một cái lưới lớn bên trong. Phảng phất cùng thời khắc đó, có ức vạn sợi tơ tuyến dính liền lấy thân thể mình mỗi một tấc. 13 cảm nhận được tự thân ngoài truyền tới cực lớn lực cản. Người phương nào đến, có lẽ là đã phát giác được 13 tới phương hướng. Chính là Lý Phàm vị trí. Đối với vị này đường đột đổ vào già, sóc tinh hải cũng không có trực tiếp động thủ, mà là trước tiên hết sức cẩn thận hỏi thăm. Giáo đại lão gia chi mệnh, truyền hồng hoang tiên giới bức tranh. Bức họa này cuốn bày ra thời điểm, chính là tiên đình trùng kiến ngày. Trong danh sách chư vị, nhưng đi tới chiêm ngưỡng. Bướng bỉnh 13 đem Lý Phàm ban tặng bức tranh giơ lên cách đỉnh đầu. Cảm thụ được quanh mình lực cản, tâm tình không vui phía dưới. Cố Ý Long vừa nói đạo, phảng phất một đạo thao thiên cự lãng, hay là một hồi lăng lệ cuồng phong, tại đạo võng trong chợt hưng khởi, nghìn vạn đạo dây cung, khoảnh khắc rung động không chắc, không thể phá vỡ chi đạo lưới. Trong lúc nhất thời lại như trong gió lục bình, lắc lư không ngừng, nghe được từ tinh hải các nơi truyền đến kinh hô thanh âm. 13 trong lòng đắc ý không thôi, nhưng mà sau một khắc, mưa gió đột nhiên nghỉ, giống như lúc đến, bình phục cũng 10 phần đột nhiên, liền tựa như có cái gì tồn tại, đem đạo võng trong dung chuyển cho trong nháy mắt trấn áp. Ân, 13 tại thời khắc này cảm nhận được mấy cỗ cùng chính mình cường đại nhất mấy cái kia huynh trưởng khí tức tương tự. Không khỏi thu liễm mấy phần. Hơn nữa tại đạo võng bên ngoài, tựa hồ còn có một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Cùng đại lão gia nhìn chăm chú lúc cảm thụ như ra một chiếc. Khó trách đại lão gia muốn thỉnh cái này một số người tới xem lễ. 13 trong lòng bừng tỉnh, cũng không có cản rỡ nữa, chỉ là chắp tay, nói một tiếng cáo từ, liền lại hóa thành ngân sắc lôi đình mà đi. Lớn như vậy sóc tinh hải, không một người có thể đứng ra tới ngăn cản, tùy ý hắn gào thét mà đến, gào thét mà trở lại, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đám người đem tầm mắt toàn bộ đều tập trung ở 13 lưu lại bức tranh đó phía trên. Cho dù bức tranh trước mắt chưa bày ra, đám người vẫn như cũ có thể cảm thấy trên đó bất phàm khí tức. Nhất là sóc trong tinh hải liệt vị chân tiên, phảng phất trong lúc mơ hồ, thấy được cái kia đã phá diệt tiên giới, đạo võng nổi lên lộng lẫy, tại lộn xộn bên trong khôi phục. đem ngoại nhân rơi vào dạng người rực rỡ trên bức họa, ánh mắt che đậy, bị che giấu hình tròn tầm nhìn bên trong. Một đạo liên tiếp một đạo thân ảnh đang vẽ cuốn bên cạnh xuất hiện. Bọn hắn yên tĩnh nhìn xem, nhập thần, không nói một lời. Một đôi màu lam bàn tay lớn trong suốt từ trên trời giáng xuống, rơi vào bức tranh phía trên, hơi hơi dùng sức muốn đem bức tranh cho cưỡng ép bày ra. Trong suốt đại thủ lam mang tăng vọt, nhưng mà bức tranh lại không nhúc nhích tí nào. Bức họa này có biển cả quần sơn chi trọng, xem ra vị kia ẩn đế nói tới trọng lập tiên đình sự tình cũng không phải là nói bừa. Một đạo ba động từ bàn tay lớn màu xanh lam bên trên truyền đến, nghe không ra trong đó cảm xúc. Một thân ảnh khác cũng tới phía trước thử một lần, kết quả vẫn như cũ. Loại cảm giác này cùng ngày xưa tiên đế tại phía trên trong núi mở mới sinh tiên vực cơ hồ không có sai biệt. Đích thật là chấp chính tiên đế thủ đoạn. Chẳng lẽ quả nhiên là đã từng một vị nào đó tiên đế buông xuống. Thân ảnh lui về, ngữ khí kinh nghi bất định, không người nào có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Nếu như thế, vậy thì bản thân thực địa tìm tòi hư thực, vị này ẩn đế thực lực cao thâm mạt chắc, lại thái độ không rõ, chỉ ta dẫn đội a. Coi như hắn có quỷ gì túy ý nghĩ, ta tối thiểu nhất cũng có thể đem đại gia an toàn mang trở về. Kinh nghiệm mấy lần kiếp nạn, chúng ta lại là không thể lại trải qua chịu càng nhiều tổn thất. Lại một đường âm thanh từ trong hư vô truyền đến, đứng sừng sững bức tranh bên cạnh liệt vị chân tiên, đối với hắn lời nói ngữ lại không có phản bác. Tại đã biết được Lý Phàm thủ đoạn điều kiện tiên quyết, liệt vị chân tiên vẫn như cũ ngầm thừa nhận đạo thanh âm này chủ nhân có năng lực tới lui tự nhiên. Đối nó thực lực tin tưởng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Tuy nói ẩn đế đô không có mấy cái đồ tốt, nhưng ở bây giờ tình thế phía dưới, tốt nhất vẫn là không cần đối đầu. Nếu như hắn thật vẫn nắm giữ lấy chấp chính tiên đế mở tiên vực thủ đoạn, như vậy chưa hẳn không thể cùng hắn hợp tác. Sau khi trầm mặc, liệt vị chân tiên bên trong duy nhất lấy chân diện mục kỳ nhân thân ảnh lên tiếng. Người này thân mang một bộ bạch y, đầu vai nằm sấp một cái toàn thân màu đen mèo con, tạo thành mãnh liệt màu sắc tương phản, như mèo nhỏ đang ngủ say, nhưng lỗ tai lại là thỉnh thoảng chuyển động, dường như đang giam thính cái gì. Vị này bạch y chân tiên dường như đang trúng tiên quyền nói chuyện cực cao. Hắn mở miệng, người bên ngoài cũng chỉ là gật đầu đáp ứng. Tạm chờ lấy a, chắc hẳn cũng không cần mấy ngày, chư tiên đã đạt thành chung nhận thức, dứt khoát đợi tại bức tranh bên cạnh. Đối với bọn hắn tới nói, mười mấy trăm năm thời gian đều chỉ trong nháy mắt, chờ mấy ngày cũng chỉ bất quá tương đương với tại chỗ ngủ gật. Lý Phàm cũng không có để cho bọn hắn chờ lâu. Bức tranh đến Sóc Tinh Hải sau ngày thứ 9, một cỗ mãnh liệt ba động từ bên trên hiện lên, từng trận cuồng phong tự dưng thổi bay, tựa hồ muốn bức tranh cho chậm chậm thổi ra. Lăng lệ gió lớn bên trong, liệt vị chân tiên tựa hồ cũng có chút khó mà đứng vững, nhào nhào hướng về sau thối lui. Chỉ có cái kia hư vô một điểm vai nắm mèo đen thân ảnh, còn có cặp kia bàn tay lớn màu xanh lam không có nhúc nhích. Bất quá bọn hắn chăm chú nhìn giữa sân bày ra bức tranh, khí tức trở nên trước nay chưa có nghiêm túc lên. Vô hạn hải khí tức vẫn là tươi mới, đã bao nhiêu năm cuối cùng lại thấy chấm chấm chấm chấm chấm. Ngữ khí không hiểu, có chút cẩn thận, có chút thổn thức. Hồng hoang tiên giới chi họa cuốn hiển lộ bộ phận càng nhiều, đối phương phát ra gió lớn lại càng mãnh liệt. Đây cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa gió, mà là Lý Phàm mượn từ huyễn cũng thật vô hạn hải uy năng. Ở trên cao nhìn xuống đối với phàm trần tục thế uy áp, chỉ có giống như thủ khâu công như vậy, có thể tại đỉnh núi bờ biển sừng sững bất động cường giả. mới có thể tiếp nhận. Lý Phàm chính mình thử qua, nếu là không tại huyễn cũng thật trạng thái dưới, dù là vận dụng mấy đạo phòng thủ đồi hư ảnh sức mạnh, hắn cũng không được, chỉ giữ vững được mấy tức thời gian, liền thua trận. Ba bóng người bên trong, tựa hồ cũng không có thực lực gần nhau thủ khâu công. Bức tranh triển khai 9 phần 10, uy áp đạt đến lớn nhất thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều có khác biệt trình độ lui lại. Chỉ là căn cứ vào lui lại mức độ khác biệt, ba thực lực cũng bởi đó hiện ra. Người yếu nhất thuộc về cái kia hư vô chi điểm, cho dù có thể hóa giải ngoại giới hết thảy ảnh hưởng, nhưng mà đối mặt trần thế bên ngoài uy áp, loại này miễn trừ tựa hồ cũng mất hiệu lực, chỉ có thể từng khúc lui lại, biểu hiện tốt hơn một chút. Thuộc về cái kia màu lam trong suốt đại thủ, bàn tay trở nên càng trong suốt, tựa hồ cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn dung nhập, bất quá tựa hồ cũng không phải mượn nhờ cảnh vật chung quanh ngăn cản vô hạn hải uy nghiêm, mà là trợ giúp sóc tinh hải đạo lưới. Tại trong trận này uy áp may mắn còn sống sót, phân ra một phần lực lượng, cho nên bị thúc ép rời xa. Ba bên trong người mạnh nhất, thuộc về cái kia bạch y thân ảnh, vô hạn rong biển tới trong cuồng phong. Đầu vai của hắn mèo đen đã thức tỉnh, hai cái u lục sắc ánh mắt, giống như bảo thạch, chăm chú nhìn phía trước bức tranh. Lè lưỡi liếm liếm, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư không ngừng. Miêu nhân hợp nhất, cơ hồ không chút tại trong cuồng phong bị thúc ép di động. Khi bức tranh mở ra hoàn toàn thời điểm, hồng hoang tiên giới hơi co lại cảnh tượng, thoáng chốc hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia mạnh mẽ vô hạn sinh cơ cảnh tượng, khiến cho trông coi tĩnh mịch tinh hải chư vị trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Như vị này ẩn đế có thể đem này thần thông xuất hiện lại lời nói, lại thêm thủ đoạn của chúng ta, nói không chừng khởi tử hoàn sinh có hy vọng. Nói chuyện không phải ba vị chân tiên, mà là cái kia bạch y thân ảnh đầu vai mèo đen. Chỉ có điều tựa hồ cũng không phải là mèo đen tự thân ngôn ngữ, bởi vì đang nói chuyện đồng thời, mèo đen con mắt màu xanh lục đột nhiên ảm đạm xuống. Chờ nói xong câu nói này sau, lục quang lại độ lóe sáng lúc, mèo đen lại tựa hồ như có chút mê mang, đối vừa mới xảy ra chuyện gì cũng không hiểu rõ tình hình. Tựa hồ có cái gì tồn tại, mượn thân thể nó đồng dạng, tất nhiên bức tranh đã bày ra, ta liền đi trước, tìm kiếm hắn hư thực. Mấy người còn lại, tất cả chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn không có từ trong bức tranh đó rời. Hồng hoang trong tiên giới, sóc tinh hải chân tiên đang quan sát bức tranh đồng thời, Lý Phàm cũng thông qua bức tranh đang quan sát bọn hắn. Chẳng qua là thông qua huyễn cũng thật thần thông, ẩn giấu ở vô hạn trong nước, cho nên không có bị phát hiện. Khác ngược lại là còn tốt, sóc tinh hải bên trong xuất hiện mấy vị chân tiên thực lực, cũng không có vượt qua Lý Phàm dự đoán. Thẳng đến vị kia bạch y mèo đen thân ảnh đăng tràng, khi thấy mèo đen trong nháy mắt, Lý Phàm không khỏi giật mình trong lòng. Trước mắt tựa hồ lại hiện lên miêu bảo sôi nổi ở giữa, đem cơ tiên nuốt hình ảnh. Nhưng mà trong nháy mắt bản năng cảnh giác sau đó, Lý Phàm lại phát hiện cái này mèo đen cũng không phải là hắn từng gặp miêu bảo. Lý Phàm đã từng điêu khắc qua đủ loại miêu bảo tượng gỗ, đối với miêu bảo hình thái như lòng bàn tay, cho nên tại ngắn ngủi ngây người sau đó, vẫn là phát hiện hai người ở giữa rõ ràng khác biệt. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như ghé vào đầu vai thật là miêu bảo, ta kế hoạch nói không chừng phải sửa lại một chút. Còn tốt, lấy cơ tiên neo định. Bây giờ Lý Phàm đối với trước đây miêu bảo bày ra sức mạnh cũng có đại khái ước định, không kém hơn vô danh chân tiên bên trong cường giả, nhưng lại không sánh bằng một đạo thủ khâu công hư ảnh. Bây giờ Lý Phàm có thể nói cho dù thật sự gặp được miêu bảo, cũng có tư cách không hề sợ hãi. Mấu chốt chính là miêu bảo sau lưng không biết thế lực